Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thứ 388 chương không cần lại cứu ta. Tuyệt vô hàn lau khóe miệng máu tươi, theo tử hoàng vòng tay lý lấy ra một viên đan dược ăn đi. Chủ thượng, thuộc hạ vì ngài hộ pháp, ngài cần nhập định điều hòa nhịp thở, mị ảnh vừa nhìn tuyệt vô hàn khóe miệng máu tươi liền biết. Hắn đã trọng thương, thiên tang đã sống 6.000 năm, linh lực sâu không lường được, giết hắn phải hao hết công lực toàn thân. Hảo tuyệt vô hàn lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn không thể để cho Phi Nhi biết hắn trọng thương, còn có nhiều như vậy kẻ địch chờ xử lý. May mắn có băng tủy nước ngọc đan, mị ảnh lập tức thúc giục linh lực thiết hạ kết giới. Đem tuyệt vô hàn hộ ở trong đó. Cách đó không xa kẻ địch phát hiện bọn họ, lập tức bay tới vây lại mị ảnh, phá giết quân cũng qua đây mấy người, một đám người đánh cùng một chỗ, băng băng phanh, phía sau bay tới mấy nam nhân vây quanh kết giới bắt đầu công kích. Vũ khí đánh vào kết giới thượng phát ra thật lớn thanh âm ơ siêu ta đến trợ ngươi, Bắc Minh Phàm. Giải quyết đối chiến kẻ địch, phi thân rơi vào mị ảnh bên người, hai người lưng tựa lưng đối phó kẻ địch. Răng rắc một tiếng, kết giới bị mấy người không ngừng công kích phát ra lanh lảnh thanh âm ơ siêu chủ thượng. Không tốt, kết giới muốn phá vỡ. Chủ thượng đã đến thời khắc mấu chốt mị ảnh một tiếng cấp giống. Một kiếm huy lui kẻ địch, xoay người chống lại còn đang công kích kết giới kẻ địch. Bắc Minh Phàm cũng chậm chậm thối lui đến kết giới bên cạnh. Và mị ảnh hai người bảo vệ kết giới, nhưng là địch nhân quá nhiều. Bọn họ vô pháp thoát thân, răng rác, rầm, kết giới theo tiếng mà phá, người chung quanh cùng nhau công hướng còn đang ngồi tuyệt vô hàn. Chủ thượng, mị ảnh một tiếng tê kêu, mắt thấy kẻ địch kiếm liền muốn đâm vào tuyệt vô hàn trên người. Hắn chút xuống linh lực một chưởng đánh, đem kẻ địch trụ bay ra ngoài, thế nhưng ngay sau đó đệ nhị thanh kiếm đánh thẳng tuyệt vô hàn. Ngô, phốc. Bắc Minh Phàm khuynh thân che ở tuyệt vô hàn đích thân tiền. Gươm bén trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Máu tươi theo trong miệng của hắn chảy ra. Không biết sống chết tuyệt vô hàn mở mắt ra toàn thân chấn động. Đem địch nhân đều chấn bay rớt ra ngoài. Hắn giơ tay lên tiếp được ngã xuống Bắc Minh Phàm ơ siêu, Bắc Minh Phàm. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên rất xa nghe thấy mị ảnh hô to. Lập tức thuấn di qua đây, nhưng là bọn hắn còn là chậm một bước, Dạ Phi Nhi trực tiếp lấy ra một lọ băng tủy nước ngọc. Muốn lập tức cứu hắn, nhanh lên một chút uống vào, không cần lại cứu ta, nhượng ta luân hồi chuyển thế, một lần nữa làm người, nếu như có thể, tiếp theo thế ta thà rằng sinh ở một bình thường gia đình. Hoàng thất thái loạn, thế gia thái khổ, kẻ mạnh lại quá mệt mỏi. Ta nghĩ trộm cái lười, bình bình đạm đạm quá cả đời, có thể giống ngươi như nhau nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cảm ơn ngươi kiếp này có thể tha thứ ta, nhượng ta như chút được gánh nặng, chết cũng không tiếc, có thể vì ngươi làm chút gì. Ta thực sự rất cao hứng, Bắc Minh Phàm khóe miệng không ngừng chảy máu. Nhưng hắn lại cười rất vui vẻ, là phát ra từ nội tâm tiêu ý, người đây cũng là hà tất. Ta dễ quên, sự tình trước kia sớm đã không nhớ rõ, chúng ta đã là bằng hữu, không phải sao, Dạ Phi Nhi mắt đã đỏ, trong 2 năm qua hắn thay đổi hoàn toàn một người, đã không có thói kiêu ngạo, chẳng tiếc thân phận, vì nàng tận tâm tận lực làm mỗi một việc, cho dù là thật rất nhỏ một việc, nàng sớm đã coi hắn là thành bằng hữu, còn trước đây, hắn cũng là thân bất do kỷ, tạ, cảm ơn ngươi bằng hữu. Hy vọng luân hồi hậu còn có thể nhận thức giống ngươi bằng hữu như vậy. Chúc các ngươi hạnh phúc. Ha ha, Bắc Minh Phàm chậm rãi nhắm lại mắt, lại cũng không có một chút sinh lợi. Bắc Minh Phàm, Dạ Phi Nhi một tiếng gào thét, nàng nhắm mắt lại giơ tay lên đem Bắc Minh Phàm hồn phách thu vào. Đem thân thể thu vào không gian. A, ta muốn giết sạch các ngươi, Dạ Phi Nhi giận dữ xoay người. Một thân tử y không gió vũ điệu, quanh thân không ngừng toát ra màu tím phượng hoàng chi hỏa. Nàng hai tay ngưng tụ chụp trên mặt đất, phạm vi trăm dặm lập tức dập dờn ra một vòng tử hỏa cuộn sóng văn. Sóng gợn sở đến chỗ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phá giết quân mau bay lên, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Vội vàng đem Mị Ảnh và Phá Giết Quân chờ người hộ ở kết giới lý. Phần Thiên lập tức bay lên trên cao. Kẻ địch một sau đó một hóa thành hư ảo. Lão Thiên, chủ mẫu thái giỏi vãi, Mị Ảnh nuốt một ngụm lớn nước bọt nói. Tuyệt Vô Hàn chưa từng có nhìn thấy nàng như vậy sinh khí. Đau lòng muốn chết, lập tức đem nàng lãm vào ngực lý. Vụ phía sau lưng của hắn. Phi Nhi, chúng ta báo thù cho hắn. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn xa xa kẻ địch. Hảo, đi. Tuyệt Vô Hàn lãm nàng bay về phía chiến trường ngay chính giữa. Hai người buông tay ra đại khai sát giới. Dạ Phi Nhi thì lại là không muốn sống đấu pháp, chỉ công đánh không đề phòng ngự. Doi thế như trẻ che thu gặt địch tính mạng con người. Xung quanh mang theo không khí lạnh giá rét thấu xương. Nàng như là điên rồi tựa như, ánh mắt âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là tiên đến nhân đảo, hơn nữa thi thể cơ bản đều là hai nửa. Phi Nhi vì sao lại tức giận ngút trời? Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi giết hoàn địch nhân trước mắt. Thấy Dạ Phi Nhi không muốn sống đấu pháp trong lòng không hiểu. Bắc Minh phàm tử, giật nhiên che bị thương cánh tay thống khổ trả lời đạo. Cái gì, ba người kinh hãi, giết a, này cùng nhau đi tới. Chúng ta hy sinh quá nhiều người, nhất định phải đánh thắng cuối cùng này một trận chiến, Băng Thích Thiên nâng kiếm lại giết khởi. Đến, vì hoàng tử báo thù, bỗng nhiên nghe thấy Bắc Minh phàm đã hy sinh, khơi dậy mọi người phẫn hận, Phá Giết Quân càng sát ý vô biên. Cuối cùng hai năm Bắc Minh phàm và giật nhiên hai người và Phá Giết Quân ăn ở cùng một chỗ. Cảm tình rất sâu, trên chiến trường hình thành nghiêng về một bên thế cục, trời tối lúc, kẻ địch không thể lui được nữa. Ba vạn nhân toàn bộ bị tiêu diệt, trừ Lãnh Ngạo, Dạ Phi Nhi, Phần Thiên, những người khác toàn bộ trọng thương. Hai vạn đối ngũ vạn, hậu quả có thể nghĩ, một trận chiến này sau, Phá Giết Quân chỉ còn lại có 2.000 người, hy sinh tròn 1.000 nhân. Tinh nhuệ chi sư cũng hy sinh hơn 2.000 nhân, đại quân trở lại hoàng cung hậu, Băng Thích Thiên, Tuyệt Vô Hàn và Ngự Thiên Tầm đem trong không gian tất cả đan dược đô lấy ra. Phân phát xuống, ba người khác lại bắt tay vào làm luyện một nhóm đan dược. Đặt ở trong không gian dự phòng. Hết chương.